Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 820, tự do các sinh linh. 822 trước đó viễn cổ thần, đã có năng lực lập tức khống chế lại linh, để hai người bó tay luống cuống. Vậy tại sao không lập tức liền bắt đầu sử dụng loại này lực lượng cường đại đâu? Đối mặt hai cái phàm nhân, hắn tại cố kỵ cái gì? Hoặc là nói, hắn vừa rồi căn bản không có lực lượng như vậy. Đúng rồi, hắn chỉ là một cái linh hồn mà thôi. Cho dù là thần, dù là sau khi chết sáng tạo một mảnh thế giới, hắn cũng chỉ là một cái đã chết đi linh hồn mà thôi. Nói như vậy, cái này viễn cổ thần linh hồn, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Hắn lực lượng đến từ cái này bên trong đâu? Đương nhiên là cái này u linh thế giới. Linh cố gắng suy tư. Hắn tựa hồ nghĩ thông suốt một chút sự tình gì. Trên mặt lộ ra một điểm ngạc nhiên mỉm cười tới. Viễn cổ thần tinh thần có chút mỏi mệt. Tiếng nói chuyện của hắn âm rất nhẹ. Ngươi đang cười cái gì? Được rồi, ta không quan tâm. Đem ngươi thể xác tinh thần, để cho ta tới thống trị. Viễn cổ thần bắt đầu hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam, tràn vào đến linh hai con mặt trời. Đau quá, một loại rất khó chịu cảm giác kẻ tập kích linh thân thể. Thân thể liền phảng phất bị rót vào như thủy ngân. Một loại so đau nhức càng khiến người ta cảm giác không khỏe tập kích linh thân thể. Mà linh lúc này, đem hắn trong cơ thể ra thiên điểu chi huyết, bắt đầu dẫn động. Già thiên điểu hoàn toàn chính xác có thể cho linh thân thể mang đến tịnh hóa. Nhưng là tịnh hóa lúc bị viễn cổ thần sinh sinh cắt đứt, lôi đến thế giới ngầm. Tại viễn cổ thần ý đồ ăn mòn linh thời điểm, linh đã thích ứng già thiên điểu tâm huyết. Linh bị Dujin tập kích về sau, trong thân thể của hắn già thiên điểu tâm huyết bị kích hoạt. Mặc dù hắn lâm vào hôn mê, nhưng là có thể cảm thấy được ngoại giới động tĩnh. Khi Dujin chuẩn bị công kích Rongla cùng hắn lúc ấy toàn bộ bầu trời rừng rậm sinh vật đều phẫn nộ. Bọn hắn cùng nhau liên hợp lại, hướng phía Dujin công kích, trực tiếp đem cái này siêu quang mạch cấp cường giả dọa đến rời đi U Linh không gian. Những này thế giới tích dịch phần lưng sinh mệnh, vì sao lại viện trợ Linh đâu? Có lẽ là bởi vì linh trong cơ thể già thiên điểu tâm huyết. Hoặc là bởi vì những vùng rừng rậm này sinh vật đều là bạch rực cuồng hạt hảo bằng hữu. Hoặc là bởi vì bọn hắn mắt thấy linh viện trợ già thiên điểu chiến đấu. Tóm lại, linh bị qua những vùng rừng rậm này sinh vật ân huệ. Hắn cảm nhận được qua những vùng rừng rậm này sinh vật thiện ý. Xin nhờ, u linh không gian các sinh linh. Mời viện trợ ta, linh xuất phát từ nội tâm hô hoán. Khi già thiên điểu tâm huyết giao cho hắn lúc, linh liền đã có chỗ minh ngộ. Hắn thiêu đốt già thiên điểu tâm huyết, giác quan lập tức thu hoạch được trên phạm vi lớn mà tăng lên. Thân thể hiện ra một tầng màu đỏ ánh sáng, tựa như là hỏa diễm đồng dạng tại thiêu đốt. Thần quỷ linh tại già thiên điểu tâm huyết thiêu đốt lúc, lần nữa khôi phục thành bình thường linh bộ dáng. Tại già thiên điểu tâm huyết thiêu đốt quá trình bên trong, linh lập tức cảm nhận được viễn cổ thần ý chí. Hắn tại cưỡng bách thế giới tích dịch, còn có thế giới tích dịch phần lưng hết thảy sinh linh, cho hắn lực lượng, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, đến để hắn chinh phục linh. Khó trách viễn cổ thần sẽ lề mà lề mề. Linh thậm chí có thể cảm thấy được, viễn cổ thần đang cố gắng dắt lấy những sinh linh này linh hồn. Thậm chí bao gồm con kia uy nghiêm già thiên điểu, linh lập tức phát ra ý chí của mình, mời viện trợ ta. Ngay tại viễn cổ thần mượn nhờ u linh không gian sinh linh lực lượng trong chốc lát, linh cũng là bắt đầu viễn cổ thần đánh trúng lên những sinh linh kia ý chí bắt đầu câu thông. Viễn cổ thần lập tức cảm thấy giật mình. Ngươi thế mà tại thuyết phục ta sáng tạo thế giới sinh mệnh. Không nên đem lực lượng cho ta mượn. Ngươi tại mở chơi cái gì trò đùa? Thế giới này là thuộc về ta. Mà Linh thì đang kêu gọi lấy. Đừng để hắn nô dịch các ngươi. Các ngươi là tự do. Không có người nào có thể nô dịch các ngươi. Tại thời khắc sinh tử, Linh tưởng niệm vô cùng chân thành tha thiết. Hắn tin tưởng những này u linh không gian sinh vật sẽ giống hắn gặp Du Jin tập kích lúc bảo hộ hắn đồng dạng lần nữa bảo hộ hắn. Viễn cổ thần nhất thời cảm nhận được thế giới tích dịch phần lưng sinh linh linh hồn đang thoát ly hắn trưởng khống. Hắn cố gắng ý đồ duy trì. Hoành viễn cổ thần lập tức cảm giác được có đồ vật gì tại vỡ vụn. Già thiên điểu ý chí dẫn đầu thoát khỏi viễn cổ thần trưởng khống. Một cái lực lượng nơi phát ra nhất thời bị chặt đứt. Từ già thiên điểu bắt đầu, u linh không gian bên trong sinh linh cũng bắt đầu trên phạm vi lớn tránh thoát ý chí của hắn. Đáng chết, các ngươi đừng làm loạn. Viễn cổ thần rốt cục xuất hiện khủng hoảng. Các ngươi những này phản đồ. Các ngươi là thuộc về ta. Mà viễn cổ thần càng bối rối, càng phẫn nộ, tránh thoát hắn trưởng khống u linh không gian sinh vật cũng càng nhiều. Viễn cổ thần tại linh trong đầu giống giận, ngươi không muốn mê hoặc, ngươi dựa vào cái gì? Thế giới này là thuộc về ta, ngươi cũng sẽ thành ta vật sở hữu, đều cho ta ngoan ngoãn khuất phục. Linh trầm giọng nói, ngươi chỉ là một cái chết đi linh hồn. Ngươi cái gì cũng có được không được. Ông, chỉ thấy lúc này tất cả u linh không gian sinh mệnh đều lập tức tránh thoát viễn cổ thần trói buộc. Không còn đem mình lực lượng cùng linh hồn vì viễn cổ thần sử dụng. Viễn cổ thần linh hồn lập tức đã mất đi duy trì. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể thuyết phục bọn hắn? Viễn cổ thần khó có thể tin. Hắn không thể hiểu thành cái gì Linh có thể nói động những sinh linh này. Đúng rồi, là bởi vì già thiên điểu tâm huyết sao? Viễn cổ thần suy nghĩ lung tung phỏng đoán. Thanh âm của hắn trở nên dữ tợn. Vậy được rồi, ngươi bây giờ đã trễ. Ta đã trù mượn đầy đủ lực lượng. Tại hiện tại, linh hồn của ngươi tại trước mặt của ta. Không chịu nổi một kích. Hủy diệt là ngươi phần cuối của sinh mệnh. Viễn cổ thần bắt đầu bỏ qua cùng nhau lực lượng. Trực tiếp dùng linh hồn. Bắt đầu cùng linh hồn trực tiếp khởi xướng tiến công tới. Dù cho cùng chết đi. Thần linh hồn cuối cùng không thể khinh thường. Mà linh hồn thuần túy lại bền bỉ. Trước đó cũng tiếp thu được qua rất nhiều khảo nghiệm. Tại có u linh không gian sinh vật viện trợ dưới. Linh rốt cục đem thế cục thay đổi thành thế cân bằng. Cho nên, Linh dũng cảm để cho mình ý chí cùng viễn cổ thần đụng nhau. Hắn muốn đem thế cân bằng hướng thắng lợi thúc đẩy. Táp, Linh ý chí trầm xuống. Hắn đi vào một mảnh màu đen không gian. Đây là ý thức của hắn chi hải. Mà trước mặt hắn, thì là cái kia viễn cổ thần linh hồn. Viễn cổ thần trong tay xuất hiện một thanh dài 5 mét trường thương. Hắn quát lên, người đáng chết. Gọi lớn tiếng như vậy có làm được cái gì? Linh cũng không cam chịu yếu thế. Trong tay của hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ binh khí. Chỉ là đem viên kia thủy tinh Hylian siêu triệu hoán đi ra. Bên trong là thiên diện công chúa ở trong đó cư trú. Linh hồn tịch diệt đi. Viễn cổ thần bỗng nhiên đem trường thương đâm tới. Mang theo bọc lấy mình cường đại thậm chí linh hồn lực. Zelda, Linh trong lòng thở nhẹ. Hylian siêu bỗng nhiên hướng phía trước đẩy. Thần thánh đả kích, lấy Hylia nữ thần làm tấm thuẫn. Lấy Zelda làm bảo hộ cường lực một kích. Trong phút chốc, Linh trên thân tuôn ra một trận hào quang 7 màu tới. Hắn năng lượng 7 màu lần nữa bị kích hoạt. Ngay trước đến tia sáng xuất hiện lúc, Linh liền rất rõ ràng. Mình đã thắng lợi. Hoặc là, ngày trước đến hào quang 7 màu xuất hiện lúc, vậy liền chú định viễn cổ thần thất bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.